Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn, chương 24, bonus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phong Thần cảm giác tựa như thực lực đâu chỉ tăng mạnh một cách đáng kinh ngạc, chỉ sợ lúc này đầu vương cấp hắn cũng có thể mạt sát một số đầu. Hai vòng hồn hoàn một vàng một tím quay quanh cơ thể soi sáng một khoảng tối, hai tay có chút vận lực cảm nhận lấy không chỉ thực lực mà còn tăng thêm khả năng thôi chuyển hồn lực một trong. Khí tức hắn lúc này cảm giác tựa như ngang bằng cùng một đầu vương cấp sơ giai. Phong Thần có chút mộng, không thể tin được chỉ hai cái hồn hoàn mà đã có thể làm hắn bộc phát. Tiến độ như này không chừng qua 10 năm với nồng độ linh khí ngày một tăng như này chắc chắn có thể đạt tới đỉnh cao nhân loại. Chúc mừng ký chủ hấp thu đệ nhất hồn hoàn, nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ hấp thu đệ nhị hồn hoàn, nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Tiếng thông báo từ hệ thống làm hắn tỉnh hẳn, cơ thể căng cứng lúc này thả lỏng toàn bộ, hưng phấn cứ liên tục kéo tới, không thể kiềm hãm được phấn khích hắn vang lên tiếng cười lớn. Ha ha ha ha. Khụ khụ, quả thật món quà bất ngờ a, nhanh mở cho ta. Phần thưởng đầu tiên, hệ thống tựa như hiện lên một bộ máy tựa như máy quay trúng thưởng, có 9 ô phân loại trắng, vàng, xanh dương, tím, đen, đỏ mỗi loại. Thấp nhất màu trắng, cao nhất màu đỏ. Mỗi ô đều hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Trên bộ máy chỉ có một ô màu đỏ, một ô màu đen, một ô màu tím, một ô màu xanh dương, hai ô màu vàng, ba ô màu trắng. Tỷ như xác suất ô màu đỏ thấp tới cực hạn chưa tới 1A, ký chủ có quyền dừng vào bất cứ thời điểm, quay số dừng đồng nghĩa ký chủ sẽ nhận thưởng tại vị trí dừng lại. Tốt, Phong Thần có chút hơi lo lắng, quả thật màu trắng ô khả năng trúng rất lớn, nó phân bố xem kẻ không đồng dạng với ô màu đỏ vị trí trung tâm số lần đi qua tỷ lệ 1:1000 quá thấp, tốc độ quay số di chuyển nhanh một cách chóng mặt chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh một dạng. Có chút hơi rối, Phong Thần cặp mắt như muốn nhìn thấu bàn quay kia, đáng tiếc không thể làm như vậy, bất kể nhìn chăm chú tới đâu cũng không thể tìm ra quy luật của nó, di chuyển một cách ngẫu nhiên, xác suất trúng vật phẩm tốt ngày một thấp. Cặp mắt như muốn rớt ra ngoài, nhìn một lúc lâu tựa như muốn hoa mắt. Nhắm chằm lấy, không còn cách nào khác chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Bản thân tựa như muốn nói dừng lại nhưng lúc này tựa như có hiện tượng lạ, hắn nhận thấy quay số đi tới một ô nào đó đều có một loại âm thanh phát ra khác nhau, chỉ cần phân biệt được mỗi ô có âm thanh phát ra khả năng cao có thể. Tách tách, từng tiếng quay số đi qua vang lên, hai tai tựa như rung chuyển một dạng, chăm chú nghe kỹ lưỡng. Lần đầu cảm giác nghe bị chậm một khoảng cách cực xa, thanh âm phát ra một cách liên tục. Trong đầu dường như chỉ chăm chú vào quay số mà thôi. Lần 2, lần 3, lần 4. Không biết trải qua bao lâu mà hắn tựa như có thể phân biệt được một chút, quay số quá nhanh không thể bắt kịp. Tập trung cao độ, không lơ là, quay số liên tục di chuyển, đi tới vị trí phát ra thanh âm tương đối nghe rõ ràng. Tách tách, dừng lại, Phong Thần nhanh nhạy, thanh âm chưa kịp phát ra hắn tựa như có thể đoán được một dạng, dừng lại đúng vị trí hắn mong muốn. Có chút hồi hộp hắn không nhìn lấy mà đợi một hồi lâu mới quay qua, sắc mặt hắn ngốc trệ, cặp mắt co rút lại, mặt tựa như hơi xanh xao. Trước mắt hắn, con quay dừng lại vị trí hắn dường như chắc chắn muốn nhận. Chúc mừng ký chủ quay số vào ô màu tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ muốn trực tiếp mở, Phong Thần cắn răng, hắn dường như có chút sự cảm nhận được thứ không quá tốt đối với hắn. Chúc mừng ký chủ mở hòm nhận được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Quả thật dự cảm hắn không sai a, tiếp tục mở. Quay thưởng lần thứ hai không sai biệt lắm không khác, không có chút thay đổi. Lần này mà quay trúng ô nhận điểm kinh nghiệm chắc chắn hắn phải phát tiết. Kinh nghiệm chỉ cần có thời gian săn giết đầu hung thú là có thể được a, mẹ nó. Hệ thống nhà ngươi đại cầu, không khác gì lần quay đầu tiên, quay số vẫn di chuyển cùng tốc độ không thua kém, thậm chí có chút nhanh. Liên tục đi qua các ô, lần này tựa như có chút khác, xác suất đi qua ô đỏ có tăng lên so với lần trước, tỷ lệ đạt được có tăng lên một chút ít. Tách tách, từng thanh âm nối tiếp nhau liên hồi, chăm chú nghe lấy nhưng không tài nào có thể phân biệt. Lần này chỉ có vận may, quả thật hắn vui mừng quá sớm. Quay số liên tục di chuyển nhanh nhạy, hắn đứng đợi một hồi lâu tựa như muốn tìm kiếm có thứ gì có thể dựa vào tựa như lần trước. Toàn bộ giác quan đều thôi động một cách triệt để, không bỏ qua bất cứ một sai sót nào, dễ dàng nhận thấy nhất cũng chỉ có âm thanh cùng hình ảnh mà thôi. Linh cảm tựa như có chút gì đó nhận diện được, hắn cảm giác như có gặp vận may. Linh cảm nhiều lúc không hoàn toàn chính xác, hắn cũng muốn chắc chắn, biết khi nào mới được quay thưởng lần tới. Thanh âm liên tục phát ra, tới lúc này hắn dường như không nhận thấy được có điều gì đó khác lạ, đều giống nhau một dạng. Chịu thua, không tài nào phân biệt, cái này mới gọi là đậm chất ngẫu nhiên. Dừng, Phong Thần mạnh mẽ ra hiệu dừng lại, Lần này hoàn toàn khác lần trước, quay số không phải dừng ngay lập tức mà nó vẫn di chuyển chậm dần tới lúc nó dừng lại mới thôi. Hắn tựa như muốn phát tiết, biết thế từ trước có nên dừng hẳn rồi không, quá tốn thời gian cùng sức lực. Không biết quay số nó tiếp tục di chuyển tới bao nhiêu lần, dần dần chậm lại tựa như sắp dừng lại. Phong Thần không dám trực tiếp nhìn quay người, đợi quay số dừng lại một hồi lâu hắn lần này mới quay đầu nhìn lại. Gương mặt hắn lần này có chút giãn ra, sắc mặt tựa như nhặt được vàng, vui vẻ một dạng, không quên nở ra một nụ cười. Quay số nó dừng lại ô màu đen, được xem tốt thứ hai chỉ sau ô màu đỏ mà thôi. Cũng không hoàn toàn đúng, tỉ như lần trước màu tím vẫn trúng phải kinh nghiệm đó thôi. Không có gì là chắc chắn cả, kệ me nó, hồi hộp một lúc, hắn cắn răng, tự chửi trong lòng, lúc này mới ra hiệu mở hòm. Chúc mừng ký chủ mở hòm nhận được đá tiềm năng cao giai X1. Tốt, linh cảm của ta quả thật không sai a, sử dụng điểm kinh nghiệm. Vui vẻ một lúc, Phong Thần tựa như nhớ ra còn chưa sử dụng điểm kinh nghiệm, sử dụng xong hắn chắc chắn tẩy tiềm năng lần thứ hai a, chỉ số của hắn hiện tại khá cao nhưng chung quy vẫn quá thấp. Ký chủ sử dụng điểm kinh nghiệm thành công, 20 vạn điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ đột phát bát giai 5 cấp, 25 điểm chỉ số, chúc mừng ký chủ đột phát bát giai 6 cấp, 25 điểm chỉ số, chúc mừng ký chủ đột phát bát giai 7 cấp, 25 điểm chỉ số, chúc mừng ký chủ đột phát bát giai 8 cấp, 25 điểm chỉ số, chúc mừng ký chủ đột phát bát giai 9 cấp, 25 điểm chỉ số, tên, Thập Phong Thần, phụ thể, chủng loại, nhân tộc, võ hồn, trọng vấn long thương, năng lực quang, ám, người điều khiển hắc ám, cấp độ, bát giai 9 cấp, tấn công, 2270, 300, 100, phòng ngự, 2725, 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200, tốc độ 2625, 300, 250, sát lực 700, 100, 15, ma công 550, 100, 50, ma kháng 600, 100, 70, công pháp, hấp tinh đại pháp, thôn thiên ma công, võ kỳ, phá cầm thương, đại thành, phá chi nhất kích, trung cấp, quang chi cách đấu thuật, đại thành, bộ pháp, thuấn di, mị ma mê tung ảnh. Phong Thần có chút không hài lòng, 20 vạn điểm kinh nghiệm cũng chỉ tăng lên được mỗi 5 cấp còn chưa giúp hắn đột phá tới cửu giai. Hắn thầm nghĩ chỉ ít có thể qua cửu giai một cách dễ dàng. Quả thật quá thấp, bỏ qua đi chuyện kinh nghiệm, hắn trên tay lúc này một khỏa màu vàng cam quang mang đá tiềm năng. Hắn từng rất mong đợi sử dụng đá tiềm năng phẩm chất cao trở lên. Lúc này nhận được một viên phẩm chất cao giai quả thật may mắn. Tẩy tiềm năng, quang mang từ đá tiềm năng phát ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Từng luồng linh khí đánh thẳng trực tiếp vào hồn hải kích phát tiềm năng trong người hắn lên một cách chóng mặt. Thân thể không có gì biến hóa, chỉ có khí tức ngày một tăng lên. Cảm giác thân thể tựa như bị một luồng sức mạnh bao phủ lấy, từng nang lông như nở ra giới cực điểm hút lấy linh khí đi vào cơ thể tựa như căng phồng tới cực điểm. Lượng linh khí phát ra từ đá tiềm năng đâu chỉ nồng đậm tới cực điểm, tựa như một phần linh mạch cỡ nhỏ một dạng. Linh khí quả thực kinh khủng, quá nhiều gì. Phong Thần có chút cảm thán, thực lực hắn có hạn, khả năng hấp thu linh khí lượng lớn như vậy cần một thời gian. Không biết trải qua bao nhiêu ngày, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, lần tẩy tiềm năng này chỉ ít tốn gần 2 tuần thời gian. Chúc mừng ký chủ tẩy tiềm năng cao giai thành công. Tên, Thập Phong Thần. Phụ thể, chủng loại, nhân tộc, võ hồn, trọng vấn long thương. Năng lực quang, ám, người điều khiển hắc ám. Cấp độ, bát giai 9 cấp. Tấn công, 2400, 300, 100. Phòng ngự, 2925, 300, 200, tốc độ 3000, 300, 250, sát lực 750, 100, 15, ma công, 600, 100, 50, ma kháng, 700, 100, 70, công pháp, hấp tinh đại pháp, thôn thiên ma công, võ kỳ, phá cầm thương, đại thành, phá chi nhất kích, trung cấp, quang chi cách đấu thuật, đại thành, bộ pháp, thuấn di, mị ma mê tung ảnh, cách chương.